mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 668. Yêu thú giao đấu, đạt đến bố chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Hắn chính là Vân Khởi Bộ Lạc trưởng lão. Mặc dù không phải là bất thường có danh vọng, nhưng ít ra cũng so với một cái dân ngoại lai cao quý nhiều. Theo một cái chăn nuôi thanh mộc cẩu loại này yêu thú cấp thấp người đi tham gia yêu thú giao đấu. Hắn thấy không thể nghi ngờ là đối thân phận một nhục nhã. Gặp đạt đến bố như vậy quay đầu rời đi. Hàn Linh Nhi sắc mặt đại biến. Liền vội vàng tiến lên đuổi kịp đạt đến bố. Ghé vào bên tai hắn nói một chút lời nói. Người chắc chắn chứ? Đạt đến bố kinh ngạc phủi Hàn Linh Nhi một chút. Hỏi ngược lại. Hàn Linh Nhi nhìn Hàn Phạm một chút. Cắn răng. Xác định. Đã như vậy. Vậy ta liền để xuống thành kiến. Giúp người đệ đệ một cái. Đạt đến bố khinh miệt quét quân vong trần một chút. Cất bước đi lên phía trước bên trên. Trong thần sắc tràn đầy ngạo nghễ. Hàn Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra. Cấp Hàn Phạm làm cái nháy mắt. Ra hiệu hắn đuổi theo. Đi qua quân vong trần thì nàng trong đôi mắt mang theo một sợi căm ghét. Hiển nhiên là cảm thấy Hàn Phạm sở dĩ không nghe theo mình. Hoàn toàn là quân vong trần mê hoặc gây nên. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Hàn Phạm đối với cái này không hề bị lay động. Hắn tin tưởng vững chắc quân vong trần thực lực muốn so đạt đến bố mạnh hơn nhiều. Quân vong trần nhẹ gật đầu. Sắc mặt như cũ bình tĩnh. Không có chút nào bởi vì Hàn Linh Nhi cùng đạt đến bầy rèm pha mà nổi giận. Đến hắn cấp độ này. Một chút tiểu đà tiểu nháo ngôn ngữ đã vô pháp kích thích nội tâm hắn gợn sóng. Lên đường đi qua. Bốn người tới Vân Khởi Bộ Lạc Hậu Sơn. Tại Hậu Sơn Trung ương, có một chỗ đại quảng trường. Giờ phút này nơi đó đám người phun trào, nghị luận ầm ĩ. Nghe nói đợi lát nữa Hàn Phạm muốn cùng Hàn Hâm tên kia tiến hành yêu thú giao đấu. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Thật không biết Hàn Phạm tên phế vật kia có sức gì. Còn không phải sao, Hàn Hâm trong tay thế nhưng là có huyền giai yêu thú. Mà Hàn Phạm trong tay cũng chỉ có một cái hoàng giai yêu thú. Hoàn toàn không phải một cái tầng diện lên đọ sức. Đáng tiếc Hàn gia xuống dốc. Nếu là Hàn Phạm phụ thân còn tại thế. Người nào lại dám. Như vậy chào phúng Hàn gia. Các ngươi xem. Hàn Phạm tiểu tử kia tới. Chấm chấm. Quân vong trần bọn người đi tới. Nghe được không ít chỉ trỏ. Hàn Phạm sắc mặt vẫn luôn là đen. Chưa bao giờ hòa hoãn qua. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người đến nơi đây. Không bao lâu, tại đây đã bị 7 người chiếm đoạt lãnh. Tại trong sân rộng, trưng 7 đấu thú đài. Phụ cận đứng đấy một vị lão giả khí tức cường đại. Vị lão giả này mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lại năng lượng ẩn ẩn từ trên người hắn cảm nhận được một sợi nguy hiểm. Địa giai võ giả, không sai, quân vong trần phủi vị lão giả này một chút. Thầm nghĩ trong lòng, Vân Khởi Bộ Lạc bên trong phần lớn cũng là khống chế yêu thú vì là tự thân thực lực. Lão giả này năng lượng tu luyện tới địa giai võ giả. Đã bất phàm, nếu là lại phối hợp yêu thú, ngược lại là năng lượng đạt tới nửa bước thiên giai thủy chuẩn. Hàn Phạm tiến lên ôm quyền. Vãn bối Hàn Phạm, hôm nay ở đây cùng Hàn Hâm tiến hành yêu thú giao đấu. Phiền phức tả hộ pháp làm tài quyết người. Công bằng thẩm tra giao đấu kết quả. Trước mắt cái này tả hộ pháp tại Vân Khởi Bộ Lạc khai sáng. Thời điểm liền tọa trấn bộ lạc. Theo Vân Khởi Bộ Lạc đi qua mấy chục năm. Đức cao vọng trọng, thực lực cường đại, là thủ lãnh hai đại một trong tâm phúc. Tả hộ pháp nhìn một chút Hàn Phạm, lại nhìn một chút bên cạnh Hàn Linh Nhi. Mặc dù mặt ngoài không có một gợn sóng, kỳ thực nội tâm một trận thở dài. Năm đó Hàn gia phong quang vô hạn, nhưng lại bởi vì Hàn gia gia chủ trôi qua, khiến cho Hàn gia tứ phân ngũ liệt, hiện tại trên cơ bản rơi ra tứ đại huyết mạch trong đội ngũ. Hàn Phạm cùng Hàn Linh Nhi cái này hai tỷ đệ thiên phú mặc dù không cao lắm, nhưng cũng không kém, chỉ tiếc vận mệnh không tốt, hiện tại ngay cả phụ thân lưu lại ngự thú đan đều bị những người khác cướp đoạt mà đi. Có thể nói là bi ai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.